Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, chuẩn bị một đợt lưu loát. Dã ngoại hoang vu, âm phong điều hiu, ánh trăng khó coi, từng mảnh cành khô lá rụng ở mảnh này xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở tung bay. Lưu du một đoàn người, hai chiếc tắt đèn Việt dã lặng yên tiến nhập trong rừng rậm. Cái này ẩn giấu vẫn rất sâu, Lưu du trong lòng thầm nói. Từ tất dạ trong tình báo, nghe nói những cái kia siêu phàm giả vừa rồi chuyển di đến không lâu. Có thể là lần trước nhà ma lão bản ba đường bị bắt. Còn có Cố Ngôn mất trí nhớ cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Cho nên mới rút lui, nếu không bị quan phương để mắt tới, bọn họ không chết cũng phải tàn phế. Chính là chỗ này, có kế hoạch gì không? Lưu du trong miệng chọn căn thảo. Ánh mắt nhìn phương xa một cái bỏ hoang vật liệu gỗ hãng chế biến. Mà ở những người khác không chú ý tình huống dưới, hắn đôi mắt lướt qua một vòng tử mang. Trước nhìn thấu phòng lại nói, bất quá lần này, quả nhiên phát hiện mai phục tại hãng chế biến chung quanh mấy cái trạm gác ngầm. Cái này, ta ngược lại có chút cầm không chuẩn. Ngài nếu không dùng nhiều người như vậy, sở dĩ kế hoạch của ta là không có cách nào áp dụng. Tất giả có chút lúng túng nói. A, Lưu Du đem trong miệng sợi cỏ nhổ ra, chống nạnh mang đi dưới sườn đất, đem mọi người đều chiêu đi qua. Tất nhiên lão tất kế hoạch không cần dùng. Ta ngược lại thật ra có cái tốt phương thức, cần dùng đến các vị. Lưu Du thản nhiên nói, những người này đều sẽ Lưu Du coi là đại thần. Cái này lời vừa nói ra, bọn họ là hận không thể đến một đợt bên trên núi đao biển lửa tuyên thệ. Đại thần, ngài cứ việc nói, chúng ta nhất định làm đến. Tốt, dạng này không thể tốt hơn nữa. Lưu Du trên mặt đất họa một tấm bức tranh đi ra. Cũng giải thích những cái kia chạm gác ngầm điểm tồn tại. Sơ bộ suy đoán, những cái này chạm gác ngầm cũng là thông thường sát thủ. Nhưng là cường giả chân chính đều ở thêm trong nhà xưởng. Thực lực cơ hồ cũng là kình đạo đỉnh phong. Sở dĩ trên cơ bản dựa vào bọn họ là không được. Ta có thể đột phó bọn họ. Bán bộ nữ tông sư tranh thủ thời gian đứng dậy, trong mắt le lói lấy vẻ tự tin. Ân, tác dụng của ngươi rất mấu chốt. Trước không vội, ta sẽ có an bài. Lưu Du đối với nàng ép nặng tay, biểu thị không nên gấp gáp, đợi lát nữa, mỗi người các ngươi đều cầm khối ngọc thạch này, vây quanh toàn bộ vật liệu gỗ nhà máy, phân biệt cũng đứng tại bát quái nhắm ngay vị trí, ta tự mình đi vào dẫn bọn họ đi ra, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, bóp nát tất cả ngọc thạch, để bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có, Lưu Du cho bọn hắn, cũng là phong tỏa trận pháp. Một khi khởi động, chính là nửa bước tông sư một lát bên trong đều đập không ra. A, đại thần ngài muốn đích thân đi vào. Một người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, tục truyền siêu phàm giả năng lực đặc biệt kỳ quái. Cùng chúng ta Hoa Quốc võ giả phương thức chiến đấu không giống nhau. Cái này không có việc gì. Ta tiếp xúc qua siêu phàm giả, cũng liền bình thường thôi. Lưu Du đứng lên, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, bắt đầu hành động, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Hành động, bọn họ đều là lợi hại kinh đạo võ giả, động như tật phong, mấy lần liền không còn bóng dáng. Lưu Du nhìn một chút nữ tông sư, một hồi, đi ra một cái ngươi làm thịt một cái, là, bán bộ nữ tông sư trong mắt giấy lên chiến đấu ánh lửa. Có thể cùng Dạ Thu đại thần tác chiến, thực sự quá vinh dự. Lúc này, microphone truyền đến đem 8 người tín hiệu. Đại sư, ẩn núp nhiệm vụ hoàn thành. Tốt, chuẩn bị đến một đợt lưu loát. Lưu Du trong con ngươi hiện lên một vòng điện mang. Rất có ý tứ đêm nay. Ách, ta vẫn là tỉnh tỉnh hiểu. Một đợt lưu loát là cái gì? tất giạc tại nguyên chỗ, không biết trong đó nguyên cớ. Soát, Lưu Du như trong đêm tối con báo, thân được bắn ra đến giữa không trung, trong tay bóp lấy vài miếng lá cây, sau đó nhắm ngay mấy cái kia chạm gác ngầm. Soát soát soát bay bắn xuống, lập tức cái kia giấu ở mấy cái chạm gác ngầm bên trong sinh mệnh bị thu gặt rơi. Tông sư, hái lá có thể giết người cũng không phải thổi phồng. Lưu Du xoay người bắn ra, không trung tiếp sức, lập tức liền đã dẫm vào đại môn trước mặt. A, đụng phải ta coi như các ngươi suối quẩy. Lưu Du cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên chân đến, sau đó trong mắt lóe lên một vòng điện mang. Oanh, một tiếng, cái này cũ nát đại môn liền bị hắn một cước đạp tiến vào. Đi vào bên trong, đầu tiên, vô số thí nghiệm dụng cụ rơi vào tầm mắt, sau đó chính là không khí bên trong tràn ngập hóa học khí thải vị đạo. Oanh, Lưu Du hướng phía trước mãnh liệt phóng ra một cước, quanh thân cuồng phong gào thét, mà cái kia rơi xuống đất chi chân, lại là sinh sinh đem đại địa đều cho chấn động lên. Sau đó mặt đất giống như là thiểm điện một dạng đã nứt ra một đầu lỗ hổng lớn. Những cái kia trở dụng cụ sắt thép cái bàn bị đánh thành hai nửa. Người nào, lúc này, căn phòng này cuồng phong gào thét, mấy cái trên người vòng quanh lục sắc quang mang siêu phàm giả xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này một phòng dụng cụ đều bị đập về sau, cả người cũng không tốt. Xít, cái này người điên, giết hắn, lập tức. Mấy cái thực lực có thể so với kình đạo đỉnh phong siêu phàm giả hướng về phía Lưu Du đánh giết tới. Đây, năng lực của bọn hắn xác thực vô cùng kỳ quái, giống như là ma pháp một dạng, mơ hồ rất, giết. Lưu Du mái tóc màu đen đón gió nghịch múa, trên người quần áo thoải mái đổi thành áo trắng cổ trang. Thần thái sáng láng, oanh long, trong không khí phát ra một tiếng minh bạo. Hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra, phá mở bức tường âm thanh, trực tiếp đem một vị siêu phàm giả đầu đập cái nháo nhoẹt. Óc bắn tung tóe khắp nơi. Ốc Đức Phát, người Trung Quốc này lợi hại. Chúng ta đi, chết rồi một người, bọn họ đều muốn lui. Lệch ra hạt cũng là ăn mềm không ăn cứng. Đụng phải tấm sắt tử lập tức phải lui. Lưu Du cũng không truy. Yên lặng điểm một cái bên tai microphone, hướng về phía mai phục ở bên ngoài người nói câu, bóp nát ngọc thạch, vừa mới nói xong, tòa này bỏ hoang vật liệu gỗ nhà máy lập tức bị tám đạo phóng lên tận trời kim sắc quang mang bao. Phủ, có thể vào không được có thể ra, bên ngoài, những cái kia siêu phàm giả vọt ra, từng cái không muốn mạng đánh thẳng vào quang cháo, lúc này, vị kia bán bộ nữ tông sư bước vào quang cháo bên trong, rút ra bên hông dây sắt, xít, giết nữ nhân này. Một đám siêu phàm giả biết rõ chúng bộ, nhìn thấy bán bộ nữ tông sư sau khi xuất hiện, liền đoàn kết lại, điên cuồng hướng về phía mục tiêu công kích đứng lên. Ong ong, bán bộ nữ tông sư giơ lên dây sắt, giữa không trung xoay chuyển được, sau đó hung hăng rút ra ngoài. Lúc này liền khóa lại một vị siêu phàm giả, lại dùng lực kéo một cái, người trước thân thể toàn bộ bể thịt mạt, nửa bước tông sư, đã là có thể vận dụng linh lực tồn tại, cùng kình đạo võ giả ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua hơn đường ranh giới. Sở dĩ, cứ việc nhiều hơn nữa siêu phàm giả, cũng tuyệt đối giết không được bán bộ nữ tông sư, cuốn lấy ngược lại còn có thể. Tránh ra, để cho ta tới. Lúc này, cùng những cái này siêu phàm giả rằng co, bán bộ nữ tông sư bên tai truyền tới một thanh âm. Nàng bản năng lui về phía sau rút lui ra ngoài. Oanh long, bỗng nhiên, giữa không trung phía trên trống rỗng xuất hiện một cái hư ảnh đại thủ. Già thiên cái địa, nhắm ngay đám này tụ chung một chỗ siêu phàm giả chính là một cái tấn công mạnh. Ốc nhĩ Đức Thiên. Đây là cái gì? Tất cả siêu phàm giả đều nhìn mắt choáng váng. Cái kia một cái đại thủ trong mắt bọn hắn càng ngày càng phóng đại. thẳng đến rơi đập đến trên mặt bọn họ. Phốc, tầm 10 vị siêu phàm giả bị Lưu Du một cái đại hư ấn cho hoàn mỹ xóa sạch. Máu tươi nhiễm đỏ cái kia phiến bãi cỏ. Thấy được chưa? Đây chính là một đợt lưu loát, toàn diệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.